Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũ nghiêm túc nói, tức giận bỏ đi. Anh hai, anh thấy chưa? Chúng ta sắp mất mẹ rồi. Dĩ Việt, trật tự đi. Đàn ông con trai gì hở tí là khóc. Lại có tiếng nói từ trên lầu vọng xuống. Còn quát mắng em nữa hả? Dĩ Phàm, tối nay con nhịn đói đi là vừa. Vũ Dĩ Phàm khó khăn nuốt cục tức vào bụng, quay sang nhìn hai cặp mắt nai con vô tội của Kỳ Tâm và Dĩ Việt. Trong lòng chỉ muốn treo ngược hai đứa nhóc này lên ngọn cây. Hai đứa, lấy sách vở ra học bài. Thầy Vũ, em không ngồi học chung với thằng quỷ này đâu. Anh hai, em không ngồi học chung với bà thím này đâu. Chị nói ai là thằng quỷ hả? Thế ai nói chị là bà thím? Chị nói em đấy, con trai gì mà đánh đá hết phần thiên hạ. Chị thì sao? Con gái gì mà hễ thấy trai đẹp là sáng mắt lên rồi. Em trật tự đi. Tại em mà thầy Vũ của chị mới bị mắng đấy. Chị trật tự đi ấy. Tại chị mà anh hai của em mới bị mắng đấy. Anh uể oải đi lấy hai viên Panadol để uống. Có lẽ anh đã thực sự sai lầm khi để hai đứa này ngồi học chung. Tổng kết một ngày chủ nhật, vị thầy giáo soái ca nào đó vừa bị mẹ mắng, vừa bị xóa sổ bữa tối, vừa được tặng kèm một combo ù tai và nhức đầu. Vẫn còn chưa hết, buổi tối trước khi đi ngủ anh lại nhận được một cuộc điện thoại. Thầy Vũ, em là Sâm Phong đây. Dạo gần đây em học sa sút, ngày chủ nhật em có thể đến nhà thầy để thầy chỉ bảo thêm được không ạ? Sâm Phong, thằng nhóc này định giở trò gì đây không biết. Giờ mà không cho cậu ta đến thì anh mang tiếng là thầy giáo thiên vị, chỉ dạy kèm Kỳ Tâm mà không dạy kèm cậu ta. Còn cho cậu ta đến thì... Để tôi suy nghĩ thêm, tôi phải sắp xếp thời gian đã. Vâng, chào thầy ạ. Sâm Phong cúp máy, trong lòng cực kỳ vui sướng. Kỳ Tâm, tôi có chuyện muốn nói. Kỳ Tâm chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn. Đầu óc đen tối của cô lại suy nghĩ đi đâu đó. Đêm rồi, còn có chuyện gì muốn nói chứ? Cô cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để tỏ ra sang chảnh. Em mệt rồi, muốn đi ngủ, có gì sáng mai hẵng nói. Tin nhắn vừa gửi đi, được trả lời ngay tức khắc. Gấp lắm, cần nói ngay bây giờ. Cô vui muốn chết, gấp thế cơ à? Vậy thầy cứ từ từ nói, không cần phải gấp quá. Cô hồi hộp chờ đợi. Soái ca tỏ tình sẽ ra sao nhỉ? Sâm Phong muốn nhờ tôi dạy kèm. Hả? Tỏ tình đấy à? Kỳ Tâm cụt hứng. Ôi, quê quá đi. May mà bản mặt hóng hớt hồi nãy của cô không bị ai nhìn thấy. Cậu ta đến thì sao? Cậu ta nhờ thầy dạy, chứ có nhờ em dạy đâu mà phải hỏi ý em. Muốn hay không là quyền của thầy mà. Em ngủ rồi, chào thầy. Cô tức tối, xả liền mấy tin nhắn, vùi đầu vào gối ngủ. 10 giây sau, cô lại bật dậy. Trời ơi, không được, cậu ta đến thì còn gì là không gian riêng tư nữa. Thế là cô hùng hổ tóm lấy điện thoại. Em cấm thầy dạy cậu ta đấy. Hôm sau ở trường. Thầy nói gì? Kỳ Tâm không đồng ý. Em không tin. Sâm Phong nghi ngờ nhìn anh. Cậu có thể tìm Kỳ Tâm hỏi thẳng. Phú Dĩ Phàm làm bộ nghiêm túc nói. Sâm Phong thất vọng chạy đi tìm Kỳ Tâm. Cô ấy vốn rất thân thiện với cậu, sao tự nhiên lại đối xử với cậu thế này? Cô ấy bây giờ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ, học sống học chết, thời gian nói chuyện với cậu cũng không có. Kỳ Tâm, sao cậu không đồng ý tớ cùng đến nhà thầy Vũ học với cậu? À, tớ... Kỳ Tâm vắt óc nghĩ một lý do để biện hộ. Thấy cô ấp úng, Sâm Phong vừa buồn vừa tức. Tớ không đến để phá đám, tớ chỉ... Sâm Phong ngừng lại một chút rồi hét cực lớn. Tớ chỉ muốn ở gần cậu một chút thôi. Tại sao cậu lại thay đổi thế? Tớ thấy cậu lao vào học mà không hề vui vẻ tí nào. Tại sao cậu lại phải cố gắng làm điều mình không thích để rồi tự khiến mình mệt mỏi? Kỳ Tâm xoa tay đang nổi da gà của mình. Cậu ta làm sao vậy? Tự nhiên nói chuyện y như là nam chính ngôn tình vậy. Những người cần lãng mạn thì người ta không lãng mạn cho. Tớ không mệt mỏi. Tớ rất vui là đằng khác. Tớ cũng lười phải biện hộ rồi. Cô thích thì cô sẽ nói là cô thích. Trước đây tớ không thích học, nhưng bây giờ thì khác. Tớ thích thầy Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net